Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, chương 2189, đều là ghen ghét gây hỏa. Vân Thiện, Thanh Lâm tràn đầy bất khả tư nghị gọi ra cái tên này. Vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, cái kia thân ảnh, Thanh Lâm có thể nói là cực kỳ quen thuộc, cả đời đều không thể quên mất. Bởi vì đó là con của hắn. Năm đó, tại một cấp bản đồ, cấp 2 bản đồ thời điểm, Thanh Lâm từng cùng Vân Thiện bái kiến mấy lần gặp mặt, trang diện đều rất là xấu hổ. Tình phụ tử, cũng chỉ có tại một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm. Vừa rồi chính thức xác lập, nhưng là lúc ấy, phụ tử hai người, cũng là tràn đầy im miệng không nói, tương đối im lặng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Từ đó về sau, Thanh Lâm tửu không còn có bái kiến Vân Thiện. Vân Thiện là tinh không thợ săn bên trong đích thành viên. Về sau, Thanh Lâm đi vào tam cấp bản đồ thiên, từng bắt tay vào làm tìm kiếm qua Vân Thiện, hy vọng có thể đưa hắn mang theo trên người. Nhưng khi Thanh Lâm gặp nhau Vân Khê, lại được cho biết Vân Thiện đã tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm tuy nhiên một mực lo lắng Vân Thiện, lại cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hắn có thể một mực an toàn. Mà Thủy Trung không thể gặp mặt, Vân Thiện là tinh không thợ săn, hắn có tổ chức của mình cùng sứ mạng. Hơn nữa theo hắn vừa ra đời, Thanh Lâm vẫn không tại hắn bên người. Thanh Lâm tung là phụ thân của Vân Thiện, cũng là khó có thể tả hữu hắn hành động. Dưới mắt, theo Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa linh hồn ấn ký bên trong, Thanh Lâm đều thấy được Vân Thiện bóng dáng. Điều này có thể làm cho hắn không là chi động dung. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng là hiểu được Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa phản bội Đông Hoa môn nguyên nhân. Hai người từng trong lúc vô tình đã cứu một gã tinh không thợ săn. Về sau vị kia tinh không thợ săn mặc dù cách đi, nhưng là song phương liên hệ như trước chưa từng đoạn tuyệt. Một ngày, tên kia tinh không thợ săn đột nhiên truyền đến tin tức nói, bọn hắn một đoàn người tại một chỗ tinh hải phế tích chi ở bên trong lấy được nghịch thiên tạo hóa huyết ma ảnh đại pháp tựu là một cái trong số đó. Là báo Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa ngày xưa ân cứu mạng. Tên kia tinh không thợ săn lực bài chúng nghị, đem huyết ma ảnh đại pháp giao cho hai người, hy vọng hai người có thể thông qua này, trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là huyết ma ảnh đại pháp là ma công, tu hành thời điểm cần đại lượng sinh huyết cùng oán khí. Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa cũng không phải là ma đạo tu sĩ, tự nhiên không có khả năng có được tu hành ma công cần có tài nguyên. Vì thế hai người rất là chịu ảo não một thời gian ngắn. Không có nghịch thiên ma công nơi tay, lại không thể tu hành. Đối với bọn hắn mà nói, không khác là không thủ bảo sơn mà khó lấy một trong số đó kim. Về sau, tên kia tinh không thợ săn đã được biết đến hai người khó xử chỗ, tự chủ động đưa ra, khả dĩ trợ giúp bọn hắn lấy được tu hành tài nguyên. Có thể Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa dù sao nhân tính vẫn còn. Lại là Đông Hoa môn trưởng lão, rất được Đông Hoa đế quân coi trọng. Bọn hắn nói cái gì cũng là không đồng ý làm như vậy. Nhưng mà, đem làm Thanh Lâm một đoàn người đi vào tứ cấp bản đồ thiên, ngộ nhập Đông Hoa môn cấm địa, Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người lập tức dẫn đầu Đông Hoa môn truyền nhân tiến đến đuổi bắt Thanh Lâm bọn hắn. Lại chưa từng nghĩ đến, lúc ấy chỉ là ba ảnh ám ảnh chúa tể Thanh Lâm, lại có thể cùng thân là chín ảnh ám ảnh chúa tể Đoan Mộc Dương đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Đây đối với Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa mà nói, không thể nghi ngờ là một loại lớn lao đả kích, lại để cho hai người lòng tự trọng khó có thể thừa nhận. Lại về sau, Đông Hoa đế quân không chỉ có không có chỉ trích Thanh Lâm bọn hắn, ngược lại đem chi tôn sùng là thượng khách, dùng lễ đối đãi, ủy thác trách nhiệm. Vì thế, Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa trên mặt thì càng thêm nhịn không được rồi. Nhưng là hai người như trước không có quyết định muốn tu hành ma công. Mặc dù cùng tên kia tinh không thợ săn tiếp xúc, song phương lại huyên náo tan rã trong không vui. Đêm hôm đó qua đi, hai người gặp được Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh bại Thiên Lang tộc truyền nhân hình ảnh. Trong nội tâm lập tức càng thụ xúc động, cho nên bọn họ lặng yên không một tiếng động liên lạc đã đến Thiên Lang tộc cường giả. Hy vọng có thể mượn bọn họ chi lực, diệt trừ Thanh Lâm bọn hắn. Tốt vững chắc hai người tại Đông Hoa Môn bên trong đích địa vị. Lại chưa từng muốn, 13 tên Thiên Lang tộc cao thủ, rõ ràng đều bị Thanh Lâm bọn người lăng lệ ác liệt chém giết. Hai người kế hoạch, vì vậy mà phá diệt. Đêm hôm đó, hai người theo núi Thiên Lang thượng phản hồi, suy nghĩ lại, hay là làm ra quyết định. Vì vậy, bọn hắn lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động có liên lạc tinh không thợ săn. Lại nói tiếp, Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người này, vì nhằm vào Thanh Lâm, thật sự chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn hắn mượn tên kia tinh không thợ săn chi lực, rõ ràng đem thùng thứ nhất tu hành tài nguyên, nhắm ngay Đông Hoa Môn, tại một cái nguyệt hắc phong cao. Sau đêm về khuya, trong đêm, Đoàn Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa hai người cùng 17 tên hắc y nhân sát nhập Đông Hoa núi, đem mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân toàn bộ tàn sát. Bọn hắn thông qua huyết ma ảnh đại pháp bên trong chỗ ghi lại phương pháp, lấy mấy vạn Đông Hoa Môn truyền nhân huyết tinh luyện hóa trở thành huyết hải, tiến tới bắt đầu tu hành huyết ma ảnh đại pháp. Chính như Long Vô Thương trước khi chỗ phỏng đoán cái kia dạng, tu hành ma công người mỗi người được mà chu chi. Hai người sợ bọn họ tu hành ma công sự tình lọt vào siêu cấp cường giả đả kích, vì vậy tiến nhập cái này phiến sương mù rừng quỷ. Hai cái lão già kia bởi vì đố kỵ người tài, rõ ràng làm ra như thế lại để cho người tức lộn ruột sự tình. Đáng đời các ngươi hôm nay chết không có chỗ chôn. Nhìn xem Thanh Lâm dùng bí pháp huyễn hóa ra hình ảnh, Long Vô Thương sắc mặt cũng là chịu âm trầm tới cực điểm. Hắn hối hận vừa mới không có thể ra tay giúp chút gì không. Không có vì chém giết hai người cống hiến một phần lực lượng. Thanh Lâm đối với Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa làm dễ dàng sự tình, cũng là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng là hai người linh hồn ấn ký bên trong sinh ra hiện vân thiện thân ảnh, rồi lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu mặt sắc mặt ngưng trọng. Việc này, đến tột cùng là hay không cùng vân thiện có quan hệ? Hai người cứu cái kia tên tinh không thợ săn, có phải hay không tự là vân thiện? Còn có cái kia 17 tên hắc y nhân, bọn hắn thân phận chân thật vậy là cái gì? Bọn hắn hiện tại lại ở nơi nào? Liên tiếp vấn đề, tất cả xuất hiện ở Thanh Lâm trong lòng, lại để cho sắc mặt của hắn trở nên cũng là hết sức âm trầm đáng sợ. Thanh Lâm thật sự lo lắng, tên kia thần bí nhân, nếu thật là được vân thiện, đợi đến lúc ngày sau phụ tử tương kiến, hắn muốn dùng cái dạng gì thái độ, lập trường đi đối đãi vân thiện. Trừ lần đó ra, còn một điều lại để cho Thanh Lâm rất là thất vọng. Cái kia chính là Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên, Ngô Lỗi tung tích, như trước không rõ, là được Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào. Cái này lại để cho Thanh Lâm sắc mặt, trong lúc bất tri bất giác trở nên càng thêm âm trầm. Hai cái lão già kia, đối với ta bất mãn. Đại có thể mặt đối mặt đến đây một trận chiến, làm như thế cực kỳ bi thảm sự tình, thật sự là chết chưa hết tội. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, sau đó thần niệm khẽ động, lập tức liền triệt để phai mờ hai người linh hồn ấn ký. Đoan Mộc Dương cùng Nam Cung Hoa ghen ghét Thanh Lâm chi năng, vì nhằm vào Thanh Lâm không tiếc tàn sát mấy vạn Đông Hoa môn truyền nhân. Bởi vậy đoạn nhập ma đạo, lại chưa từng muốn, không chờ bọn họ ma công đại thành, bọn hắn tựu hay là bại bởi Thanh Lâm, đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Cái này lại không thể không nói là hai người một loại bi ai. Hiểu rõ sự tình chân tướng, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu tự trách. Đợi đến lúc Đông Hoa đế quân theo trong hôn mê tỉnh dậy, Thanh Lâm liền không có chút nào giấu giếm đem sự tình toàn bộ nói cho hắn. Cái này lại để cho Đông Hoa đế quân cũng là chịu một hồi ngây người. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Bắt đầu QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.